Tu La Vũ Thần, chương 2611, Hắc Thủ sau màn 2. Gocchuyenaudio.com. Phản phệ, nghe được lời này, Lê Nguyệt Nhi đem một khỏa màu vàng đan dược lấy ra, đưa cho Sở Phong, nói. Nhanh, đem ăn vào. Vô dụng, Sở Phong lắc đầu, muốn ngươi ăn vào, ngươi liền ăn vào. Lê Nguyệt Nhi cưỡng ép đem viên đan dược kia, ném vào Sở Phong trong miệng. Sau đó, liền dẫn Sở Phong, hướng nơi xa bay lượn mà đến. Sở Phong kinh ngạc phát hiện, viên đan dược kia cửa vào về sau. Vậy mà tự động luyện hóa, hóa thành từng đạo năng lượng thể, dung nhập Sở Phong toàn thân các nơi. Giờ khắc này, dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, theo cái kia dòng nước ấm tiến vào, Sở Phong cái kia khó mà chịu được đau đớn, vậy mà thực sự trở nên khá hơn không ít. Chuyện đăng nhanh nhất tại Chuyện CV, còn mà cũng đang bởi vì viên thuốc viên này kỳ hiệu, liền để Sở Phong biết viên đan dược kia tất nhiên có giá trị không nhỏ, nếu không không có khả năng chống lại tà thần kiếm phản phệ. Hắn lại thiếu một món nợ ân tình của Lê Nguyệt Nhi. Nha đầu, ngươi tu vi này tăng tiến khá nhanh. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là chú ý tới. Lê Nguyệt Nhi mang theo hắn tiến lên, tốc độ phi thường nhanh. Lê Nguyệt Nhi tu vi, đã không còn là võ tổ đỉnh phong, nàng đã đột phá, nàng bây giờ chính là một vị nhất phẩm chân tiên. Võ tổ đỉnh phong, lúc đầu cũng không phải là cái gì cửa ải khó khăn, lấy thiên phú của ngươi, không được bao lâu cũng sẽ đột phá. Lê Nguyệt Nhi nói ra, thế nhưng là nàng nói xong lời này, lại phát hiện Sở Phong cũng không trả lời, theo bản năng nàng liền nhìn Sở Phong một chút. Lúc này mới phát hiện, Sở Phong đã là đầu đầy mồ hôi, toàn bộ khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo cái kia bộ dáng. So với trước kia còn thống khổ hơn nhiều. Ta đan dược kia thế nhưng là đặc biệt nhằm vào cắn trả, chẳng lẽ vô hiệu? Lê Nguyệt Nhi hỏi, thế nhưng là thời khắc này Sở Phong, đau đã nhanh muốn đã mất đi ý thức bởi vì dưới mắt đau đớn, so Lê Nguyệt Nhi cho hắn phục dụng đan dược trước đó, còn khó hơn lấy chịu đựng mấy lần. Loại đau khổ này, xa phi thường người có thể tưởng tượng, liền phảng phất linh hồn của mình, đang không ngừng bị người xé rách, sau đó gây dựng lại xé rách. Là linh hồn, mà không phải nhục thân. Đối với Sở Phong loại tu vi này tu võ giả mà nói, thân thể thống khổ ca không tính là gì, nhưng là linh hồn thống khổ lại là chí mạng. Nhục thân hủy có thể đúc lại, thế nhưng là linh hồn diệt chính là thật đã chết rồi. Giờ phút này, Sở Phong bị tra tấn, liền là tới từ linh hồn. Đồng thời, lần này phản phệ thực sự quá mạnh, rất nhanh, Sở Phong ý thức liền triệt để mơ hồ, vậy mà ngất đi. Tại Trần Thị Thiên Thành phía tây nam, có một vùng núi cổ xưa, dãy núi này đỉnh cao nhất thẳng vào trong mây, hàn khí bức người, hàng năm bị tuyết trắng nơi bao bọc. Đây là một mảnh nơi cực hàn, mà ở cái này nơi cực hàn một cái sơn động bên trong, hồn anh tông tông chủ liền trốn ở chỗ này. Nơi này, rõ ràng vô cùng rét lạnh, có thể trên người là hắn, lại tản ra trùng điệp nhiệt khí. Cái kia nhiệt khí chưa nói đem trọn sơn động tuyết động hòa tan, ngay cả đỉnh núi này tuyết động cũng đều bị hắn chỗ hòa tan. Theo lực lượng tà thần kiếm biến mất, cái kia phong tỏa toàn thân hắn huyết sắc khí diễm, đã từ lâu không gặp. Thế nhưng là ở trên người hắn, nhưng lưu lại tầng tầng, huyết sắc vết thương kia không chỉ có tản ra nhiệt khí, đồng thời cho hắn khó mà chịu được đau đớn. Quan trọng nhất là, vết thương này, gocchuyenaudio.com, hắn vậy mà không cách nào chữa trị, cũng vô pháp chữa trị. Mau cứu ta, đại nhân, van cầu ngài, nhanh mau cứu ta nhanh chịu không được. Hồn anh tông tông chủ cố nén đau xót quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Thế nhưng là ở phía trước của hắn, rõ ràng không có một ai. Bỗng nhiên, ở phía trước của hắn, xuất hiện một bóng người, người này. Tóc trắng xóa, khí chất phi phàm, mà hắn, lại là lúc trước đứng ở Trần Thị Thiên Thành trên không, nhìn xuống phía dưới tất cả cái kia ba vị khổng thị thiên tộc bên trong, bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất lão giả. Đồ vô dụng, người ngay trước mặt Sở Phong, hướng ta xin giúp đỡ, nhưng biết. Đã đem ta bại lộ, lão già nhìn lấy hồn anh tông tông chủ, lạnh lùng nói ra, trong mắt còn dũng động lạnh như băng nội ý HM. Còn, INETI, TR, Nguyên, Tích Cô Đờ, Nét, đại nhân ta thề với trời, ta cũng không có cùng cái kia Sở Phong nói ngài là ai. Trên cái thế giới này, ngoại trừ ta, không có ai biết ngài tồn tại. Đại nhân, van cầu ngài, ngài nhanh mau cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết a, hồn anh tông tông chủ, quỳ trên mặt đất không ngừng đập vào đầu cầu khẩn. Có thể vị lão giả kia, lại là nhắm mắt làm ngơ. Đại nhân, chỉ cần ngài đem ta cứu tốt, ta nhất định đem của ngài sự tình làm tốt, nếu là ta chết rồi, hồn anh tông trên dưới, cũng không còn người có thể làm tốt sự kiện kia. Hồn anh tông tông chủ tiếp tục nói. Lúc đầu, lão giả sắc mặt không thay đổi, nhưng khi hắn nghe được hồn anh tông tông chủ vì đó làm sự kiện kia về sau, là lập tức động dung. Trầm mặc một lát sau, lão giả từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc mở ra, lập tức một cỗ thanh lương chi khí tản ra, lão giả nhẹ nhàng bắn ra, một giọt nước từ trong bình ngọc lướt đi, nhẹ nhàng rơi vào hồn anh tông trên người tông chủ. Giọt nước rơi xuống, liền cấp tốc mở rộng, chỉ nghe rào một tiếng, hóa thành một mảng lớn màu xanh biếc bọt nước phủ đầy hồn anh tông tông chủ toàn thân. Nước kia hòa cũng không có theo thân thể rơi xuống, mà là quấn quanh lấy thân thể của hắn dũng động giống như là đang vì đó chữa thương đồng dạng. Thế nhưng là, nước kia hoa chỉ hiện hiện một lát liền biến mất không thấy. Liền như là một mảnh bọt nước đã rơi vào hạn hán sa mạc, chớ nói trong nháy mắt liền bị pha loãng, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại. Thấy vậy một màn, lão giả chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên. Giờ phút này hồn anh tông tông chủ thương thế, so với hắn dự liệu, muốn khó mà trị liệu nhiều. Sau đó, lão giả lại từ trong bình ngọc bắn ra 10 giọt thủy châu, rơi vào hồn anh tông trên người tông chủ. Lần này, nước kia tiêu tiền mất đích thời gian hơi giảm ít một chút vẫn như trước rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa, bị hồn anh tông cơ thể tông chủ thôn phệ. Nói đúng ra, là bị hồn anh tông tông chủ vết thương trên người thôn phệ. Loại tình huống này, lão giả chỉ được không ngừng thêm lượng đại khái dùng. Trong bình ngọc một nửa giọt nước về sau, hồn anh tông tông chủ vết thương trên người mới rốt cục rút đi khỏi hẳn. Đa tạ đại nhân cứu ta, đa tạ đại nhân. Đại nhân ân cứu mạng, ta hồn phá oan nhất định khắc trong tâm khảm, vĩnh sinh không quên. Thường thế sau khi khỏi hẳn, hồn anh tông nhìn mình cái kia thân thể của khỏi hẳn, mừng rỡ, không ngừng hướng vị lão giả này dập đầu thở dài. Góc truyện audio.com, lúc trước bị thương thế kia vây khốn chính hắn, vô cùng rõ ràng thương thế kia khủng bố, đó là một loại không cách nào giải trừ thương thế, là có thể sống sờ sờ linh hồn của đem hắn đốt diệt vết thương, nếu không phải vị lão giả này xuất thủ tương trợ, hắn biết. Hắn có thể ngay cả hôm nay đều không chịu đựng được. Thế nhưng là đối mặt hồn anh tông tông chủ cảm tạ, vị lão giả kia lại cũng không nhìn hắn cái nào, hắn chỉ là nhìn lấy bình ngọc trong tay, trong mắt tràn đầy đau lòng ánh mắt. Như là sự tình này ngươi cho ta làm hỏng, ta nhất định sẽ để cho ngươi tiếp nhận, thắng qua hôm nay gấp trăm lần nghìn lần đau đớn, cuối cùng lại lấy đi mạng chó của ngươi. Vị này đến từ sở thị thiên tộc lão giả, lạnh lùng nói ra. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân tín nhiệm, nhất định đem việc này làm tốt. Hồn anh tông tông chủ bảo đảm nói, trước đừng đem dễ nghe lời nói sớm như vậy, cái kia Sở Phong còn không chết. Lão giả nói ra, hắn còn chưa có chết. Nghe được lời này, hồn anh tông tông chủ lập tức ánh mắt biến đổi, trong mắt hiện ra lướt qua một cái nồng nặc vẻ kiêng dè. Đại nhân, cái kia Sở Phong ma binh quá tà môn, tiểu thực không phải là đối thủ của hắn, đại nhân có thể... Lời đến nơi đây, hồn anh tông tông chủ có chút do dự, nhưng cắn răng, vẫn là nói ra. Đại nhân có thể trợ giúp tiểu nhân, đem hắn thu thập hết. Cái kia Sở Phong, chém giết qua ta sở thị thiên tộc người. Nếu là ta có thể xuất thủ, sao lại lưu hắn sống đến hôm nay? Nhưng chúng ta là thân phận gì, có thể nào tham dự bách luyện phàm giới sự tình? Chuyện được copy tại chuồn CV. Còn, nếu là ta có thể trực tiếp xuất thủ, cần gì phải ngươi cái phế vật này giúp ta, lão phu sớm đã đem tất cả làm thỏa đáng. Lão giả có chút phẫn nộ nói, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.